Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, Lão Hàn đến giúp. Nam Thần Châu, Thần Tiên Điện miệng, Thi Đế chừng mắt nhìn về phía trước mặt hình tượng, tựa như lộ ra vẻ khó tin. Đại Ma Vương lại sắc mặt âm trầm. Vương Cô Sơn, tốt, tốt, rất tốt, 3000 năm. Ngươi là người thứ nhất dám tính toán ta. Ngươi cho rằng Nguyệt Thần Loan Đao hiện tại sẽ là của ngươi sao? Hình tượng bên trong, Vương Cô Sơn híp mắt nhìn về phía ma nhất trên thân truyền đến thanh âm. Bách Tiên hiện tại cũng nghe ta hiệu lệnh. Ngươi nói có đúng hay không ta sao? Soát, Bách Tiên lập tức tại Vương Cô Sơn phất tay bên trong. Toàn bộ đối Vương Cô Sơn trịnh trọng thi lễ. Vậy cũng không nhất định. Nguyệt Thần Cầu, ngươi hẳn là tế luyện mấy trăm năm mới luyện tốt. Cái này Nguyệt Thần Loan Đao, ngươi mới tế luyện cái này một lát, ngươi cảm thấy đủ sao? Đại Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Đại Ma Vương vung tay lên. Ông, liền thấy, hình tượng bên trong, Bách Tiên nguyên bản đối Vương Cô Sơn hành lễ. Đột nhiên riêng phần mình một trưởng ngưng hiện ra thật lớn trưởng cương. Như muốn hướng phía Vương Cô Sơn oanh kích mà đến. Vương Cô Sơn biến sắc. Lập tức, Vương Cô Sơn một trưởng đem ác hoàng đưa hướng phương xa. Đồng thời toàn lực thôi động Nguyệt Thần Loan Đao. Ông, Nguyệt Thần Loan Đao khẽ run lên. Trăm cái tiên nhân lập tức trong tay trưởng cương ngậm mà không thả. Thế nào, những tiên nhân này nghe ngươi bảo sao? Đại Ma Vương cười lạnh nói. Hình tượng bên trong, Vương Cô Sơn cũng không có lộ ra vẻ lo lắng. Mà là cười lạnh, vậy liền nhìn xem, chúng ta đến cùng ai có thể thao túng cái này Bách Tiên đi. Ầm ầm, Bách Tiên bàn tay chậm rãi đối trên trời. Hiển nhiên là nhận Nguyệt Thần Loan Đao điều khiển. Đại Ma Vương tuyệt không chịu thua. Lấy tay đè xuống, hình tượng bên trong, Bách Tiên dần dần đem trưởng cương lại đối hướng Vương Cô Sơn. Kể từ đó, tựa như hai người tại tranh đoạt Bách Tiên quyền khống chế. Trong lúc nhất thời, bất phân thắng bại, dù ai cũng không cách nào triệt để điều khiển Bách Tiên. Khá lắm Vương Cô Sơn. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, ngươi thế mà đem Nguyệt Thần Loan Đao luyện đến trình độ này. Đại Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vậy cũng phải cảm tạ ngươi. Để ma nhất đem Nguyệt Thần Loan Đao đưa tới cho ta. Còn giúp ta xóa đi phía trên khế ước. Để cho ta có thể nhẹ nhõm luyện hóa hơn phân nửa. Vương Cô Sơn cười lạnh nói. Ma nhất, Đại Ma Vương lập tức một trận tức giận. Kia làm âm hưởng ma nhất, giờ phút này cũng là biến sắc. Xong, lão gia đem tất cả vấn đề chỉ trách tại trên người ta. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta nhất định phải lấy công chuộc tội mới được. Làm sao bây giờ? Ta hiện tại lại đánh không lại Vương Cô Sơn. Ta có thể làm cái gì a? Không đúng, không đúng. Ngươi đang lợi dụng ta luyện hóa Nguyệt Thần Loan Đao. Ta cảm giác đối Bách Tiên khống chế càng ngày càng yếu. Đại Ma Vương trừng mắt. Đúng vậy a, Nguyệt Thần Loan Đao bên trong có chút ẩn tàng nhỏ cấm chế. Không phải ta nhất thời bán hội có thể tìm tới. Ngươi bên này thôi động những này nhỏ cấm chế khống chế Bách Tiên. Tự nhiên để cho ta sớm tìm tới những này nhỏ cấm chế. Ta phải cảm ơn ngươi. Đem Nguyệt Thần Loan Đao một điểm cuối cùng tai họa ngầm bại lộ tới. Tiếp xuống, chính là ta tiên lực đem những này tai họa ngầm triệt để phá tan. Để Nguyệt Thần Loan Đao triệt để biến thành pháp bảo của ta. Vụng, Vương Cô Sơn một tiếng gào to. Ầm ầm, vô số ngọn lửa bảy màu bay thẳng Nguyệt Thần Loan Đao. Liền thấy Nguyệt Thần Loan Đao bị nung khô màu đỏ bừng một mảnh. Đáng chết, Vương Cô Sơn. Ngươi lại tính toán ta. Bách Tiên xuất thủ. Toàn bộ xuất thủ. Giết. Đại Ma Vương giống to một tiếng. Liền thấy. Bách Tiên ngậm mà không thả trưởng cương. Lập tức toàn bộ đánh ra. Vô dụng. Đánh không đến trên người của ta. Những này trưởng cương uy lực lại lớn. Thì có ích lợi gì? Vương Cô Sơn lộ ra một cỗ khinh thường nói. Quả nhiên. Vương Cô Sơn thao túng dưới. Những tiên nhân này trưởng cương bỗng nhiên hướng lên bầu trời oanh kích mà đi. Căn bản đánh không đến Vương Cô Sơn. cái này 100 cái cây xương rồng cảnh cương, liền muốn đánh rỗng. Vào thời khắc này, trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. Vương Khả, nơi xa Thiện Hoàng cả kinh kêu lên, lại là Vương Khả Đại Nhật Nguyên Thần, bỗng nhiên đến trên trời, vừa vặn đối diện Bách Tiên công kích. Vương Khả, cảm ơn ta đi, ha ha ha ha, mà nhất kích động hô to một tiếng, không, không phải Đại Nhật Nguyên Thần, Đại Nhật Nguyên Thần bên cạnh, còn có một cái ma nhất. Ma nhất ôm Đại Nhật Nguyên Thần, lấy thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vọt tới Bách Tiên oanh kích phía trước. Một sát na này, ma nhất vì lập công chuộc tội, duy nhất nghĩ tới chính là giết chết Vương Khả. Giết chết Vương Khả, nói không chừng liền có thể bước ra quỷ cốc tử, cũng coi như lập công chuộc tội. Vương Khả Đại Nhật Nguyên Thần, mình nhất thời không có chỗ xuống tay, vậy liền ôm vào trời đi. Dù sao Vương Khả tốc độ, lực lượng cũng không bằng mình, trực tiếp ôm vào đi nhanh nhất. Vương Khả nhìn xem kia Bách Tiên trưởng cương đánh tới, biến sắc, ta cảm ơn ngươi tám đời tổ tông. Ma nhất, người mẹ nó bệnh tâm thần a. A, Vương Khả hét thảm một tiếng thanh âm. Bách Tiên oanh kích, cái này nên lớn bao nhiêu uy lực a. Liền thấy, Vương Khả chỗ trong nháy mắt biến thành một cái cự đại mây hình nấm. Vương Khả, Thiện Hoàng, Ác Hoàng đồng thời cả kinh kêu lên. Thu, Vương Cô Sơn hét lớn một tiếng. Oanh, Nguyệt Thần Loan đao run lên. Lập tức ngọn lửa bảy màu thu vào. Vương Cô Sơn triệt để luyện hóa Nguyệt Thần Loan đao. Bách Tiên trong nháy mắt nghe lệnh, bay đến Vương Cô Sơn bên cạnh thân. Nổ lớn trung tâm, kia hư không khí lãng không ngừng. Thật lâu mới tản ra. Vương Cô Sơn cũng khẩn trương nhìn về phía không trung. Liền thấy, không trung xuất hiện hai cái thân ảnh, chính là bị đánh phát nổ ma nhất, ma nhất trùng sinh, giờ phút này trừng mắt nhìn về phía bên cạnh toàn thân hỏa diễm Vương Khả. Người còn chưa có chết, ma nhất cả kinh kêu lên, đăng tiên cảnh đệ ngũ trọng, ma nhất, người cái tên điên này, lão tử chính là hỏa táng, cũng mang ngươi cùng một chỗ. Vương Khả bi phẫn gào thét, giống to phía dưới. Vương Khả ôm ma nhất bay thẳng biển cả mà đi. Vương Khả, người buông tay. Ma nhất quát, làm sao? Giờ phút này Vương Khả đã giận điên lên, nơi nào sẽ buông tay. Giờ khắc này, hận không thể muốn ma nhất triệt để chơi xong. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm có thể chém giết ngươi, ta cái này Thái Dương Chân Hỏa cũng có thể đốt cháy ngươi, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Oanh, hai người rơi xuống biển cả. Lập tức, kinh khủng đại hỏa đem nước biển vô tận đều bốc hơi ra vô tận hơi nước. Sương mù trùng thiên, công đức, Tây Môn Thuận Thủy, còn không có thông chi đến sao? Công đức nhanh cho Vương Khả. Thiện Hoàng lo lắng nói. Cũng liền tại lúc này, một vệt kim quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Biển cả chỗ sâu, Vương Khả ôm ma nhất, mơ hồ nghe được vô số thanh âm. Tôn thế tôn chi lệnh. Chúng ta bách tính, nguyện đem thuộc về chúng ta chi công đức, toàn bộ tặng cho đại ác ma thần Vương Khả. Chuẩn tấu, nay, ta Long Ngọc, lấy Phật môn thế tôn thân phận, đem thuộc về ta chi công đức, toàn bộ ban cho đại ác ma thần Vương Khả. Ẩm ẩm, lập tức, cuồn cuộn công đức tràn vào Vương Khả thể nội. Cái kia khổng lồ công đức, thế mà so với lần trước bên trong thần châu toàn bộ công đức còn nhiều hơn ra một chút. Tây thần châu chi công đức. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, người buông tay. A, ma nhất vẫn như cũ trong tiếng kêu thảm. Hiển nhiên, Vương Khả Thái Dương chân hỏa còn tại đốt cháy ma nhất. Người nằm mơ, ta chính là liều mạng tu vi tạm thời không tăng lên, cũng muốn trước đem ngươi thiêu chết. Có bản lĩnh tự bạo a, lần này coi như tự bạo, người cũng chạy không thoát ta cái này Thái Dương chân hỏa lĩnh vực. Vương Khả quát, oanh, Vương Khả bốn phía Thái Dương chân hỏa lập tức đốt cháy mà lên. A, ma nhất một tiếng hét thảm bên trong. Vào thời khắc này, đột nhiên một luồng hơi lạnh từ đáy biển bay thẳng mà tới. Ông, hàn khí nồng đậm, trong nháy mắt đem Vương Khả bộc phát Thái Dương chân hỏa đâm rách một đường vết rách. Ở đâu ra hàn khí? Vương Khả cả kinh kêu lên. Tự bạo, ma nhất giống to một tiếng. Oanh, mượn hàn khí chi tiện, mà nhất tự bạo mà lên, to lớn xung kích, nổ vương khả thân hình bay ngược mà ra, bành, mà nhất biến thành sương mù tại vương khả thái dương chân hỏa lĩnh vực bên ngoài trùng sinh. Một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía vương khả. Vương khả, ngươi chính là người điên. Ai? Vương khả buồn bực quát, lại nhìn thấy, đáy biển chỗ sâu, lập tức vô số nước biển đông kết mà lên. Một con to lớn hồ điệp, từ đáy biển nơi xa nhanh chóng lao tới. Hồ điệp, vương khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Hàn khí này, tiên nhân, là lão gia phái tới cứu ta. Mà nhất cũng kinh ngạc nói. Vương khả, ta thành tiên. Ha ha ha ha, ngươi lại bị hỏa thiêu. Đến, ta giúp ngươi hạ nhiệt độ. To lớn hồ điệp mở miệng cười nói. Vương khả sửng sốt một chút. Ngươi là ai a? Ta là Hàn băng thần trùng vương a. Lần trước tại dạ xoa vương nhà nơi đó, ngươi giúp ta ăn một viên đạo quả. Ta liền nhập định, vừa mới tỉnh lại, thụ thiên kiếp tai ương. Ta đã vượt qua thiên kiếp thành tiên. Ta bây giờ có thể nói ngươi lời nói. Ta hiện tại phá kén thành bướm. Thành tiên, ta vừa rồi cảm ứng được ngươi nguy hiểm. Liền bay thẳng mà đến rồi. To lớn hồ điệp cười to nói. Lão Hàn, vương khả trừng mắt kinh ngạc nói. Không sai, là ta tới giúp ngươi. Lão Hàn cười nói. Không cần, ta còn chưa chết. Nhanh, giúp ta ngăn lại ma nhất. Hôm nay ta muốn giết chết hắn. Vương khả lập tức hét lớn. Nơi xa, ma nhất đột nhiên giật mình. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái này vương khả điên rồi. Như thế lớn lửa, đầu hắn phát đều cháy rụi. Làn da đều muốn cháy rụi. Hắn không dập tắt lửa. Hắn muốn giết chết ta. Lúc đầu đã rất nguy hiểm. Lại tới cái yêu tiên. Cái này còn đánh cái giám a. Xông ra mặt biển. Không, trên mặt biển có vương cô sơn. Còn có hơn 100 cái tiên nhân. Xông đi lên cũng chạy không thoát a. Không, mà nhất quay đầu từ trong biển hướng về nơi xa cực tốc vọt tới. Dừng lại, vương khả quát. Làm sao, mà nhất thế nhưng là tiên nhân. Toàn lực chạy trốn, vương khả làm sao có thể đuổi được. Vương khả, ta đuổi theo hắn. Lão Hàn nói. Không cần, nhanh, dùng ngươi hàn khí rót vào trong cơ thể ta. Ta còn không có thu được tất cả công đức. Ngươi mang theo ta trước từ đáy biển rời đi. Vương khả nói. Tốt, lão Hàn cánh khẽ vỗ. Đến vương khả trước mặt. Oanh, vô số hàn khí bay thẳng vương khả thể nội. Vương khả bên ngoài thân đại hỏa lập tức bị áp chế xuống dưới. Lão Hàn thế nhưng là tiên nhân. Hàn khí này tạm thời ổn định thái dương chân hỏa lại không phải rất khó. Giờ phút này không có đại hỏa. Nước biển cũng không còn nhanh chóng bốc hơi. Vương khả cùng lão Hàn nhanh chóng hướng về nơi xa vọt tới. Ngay tại lúc đó, vương khả nghe được cái thứ hai thanh âm. Tôn đạo quân chi lệnh. Chúng ta bách tính, nguyện đem thuộc về chúng ta chi công đức. Toàn bộ tặng cho đại thiện chiến thần vương khả. Chuẩn tấu. Nay, bản tôn, lấy đông thần châu đạo môn đạo quân thân phận. Đem thuộc về ta chi công đức. Toàn bộ ban cho đại thiện chiến thần vương khả. Oanh, một đạo cuồn cuộn công đức trong nháy mắt bay thẳng chỗ xa xa trong biển rộng mà đi. Trong nháy mắt xông vào vương khả thể nội. Vương khả toàn thân chấn động. Đông thần châu công đức. Còn chưa đủ. Vương khả mặt lộ vẻ một cỗ vẻ kích động. PS, canh thứ hai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.